Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 179, Độc Hậu khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Độc Hậu đột nhiên lộ ra một tia hào quang âm lãnh, sau đó chỉ thấy tay của hắn đột nhiên phất lên. Lâm Dật Hiên lập tức cảm giác được một tia nguy hiểm. Cả người nhanh chóng lui về phía sau, sau đó bay lên trời. Sau khi đã đến không trung, nhờ ánh mặt trời có chút phản xạ, Lâm Dật Hiên mới phát hiện những tơ mỏng này vậy mà không phải tập trung bắn ra, mà là ở không trung tạo thành một hình lưới, hầu như phong kín tất cả đường lui của Lâm Dật Hiên, mà bây giờ đang có vài tơ mỏng phóng tới trên người Lâm Dật Hiên vector hoạt động phát động, trong nháy mắt những tơ mỏng bắn thẳng về phía hắn kia trực tiếp đứng trên không trung. Sau đó Lâm Dật Hiên liền chứng kiến những tơ mỏng kia phía trước là dừng lại, nhưng mà đằng sau lại như là long xà cuồng vũ, tựa hồ đang không ngừng tụ lực, nhưng mà vẫn xông phá không được lực trường vector hoạt động. Dù sao bên trên tơ mỏng vô luận truyền đến lực lượng mạnh cỡ nào, cuối cùng đều có một nửa bắn ngược trở về, cũng cùng một nửa khác lẫn nhau triệt tiêu tơ mỏng không phá được vector hoạt động. Lâm Dật Hiên lạnh lùng cười cười, nếu như dựa vào lớn nhất của Độc Hậu đối với hắn vô dụng, như vậy cũng nên tới phiên hắn xuất thủ. Vector hoạt động lập tức phát động, thân thể Lâm Dật Hiên trực tiếp ở trên không trung cải biến phương hướng, cả người theo những tơ mỏng gián đoạn kia, trực tiếp bay nhào về hướng Độc Hậu. Muốn chết, Độc Hậu hét lớn một tiếng, lập tức thu hồi tơ mỏng, tốc độ thu hồi những tơ mỏng kia vậy mà so với tốc độ của Lâm Dật Hiên còn nhanh hơn. Lâm Dật Hiên còn chưa tới trước người Độc Hậu, tơ mỏng kia đã lần nữa từ trước người Độc Hậu phóng ra. Lần này Lâm Dật Hiên mượn ánh mặt trời phản xạ thấy rất rõ ràng, bất quá cho dù không thấy rõ cũng không sao, bởi vì hắn sớm đã mở ra lực trường vector hoạt động, vô luận vật gì tiến vào trong phạm vi 2 thước quanh hắn, đều bị vector hoạt động đánh tan. Quả nhiên chút ít tơ mỏng kia tiến vào quanh người Lâm Dật Hiên 1 mét, lần nữa đình chỉ tiến trước, tùy ý Độc Hậu thúc giục như thế nào, những tơ mỏng kia đều không chịu tiến nửa bước. Nhưng mà lúc này Lâm Dật Hiên đã đến trước người Độc Hậu. Đột nhiên một cước trực tiếp đá tới Độc Hậu, một cước này đá ra, trực tiếp xé rách không khí, phát ra một tiếng nổ đùng, Độc Hậu trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm, như là đạn pháo bay vụt ra ngoài. Oanh, thân thể Độc Hậu trực tiếp đập lấy trên một mặt tường nơi xa, tường kia trực tiếp xuất hiện vết rách như là mạng nhện, mà bản thân Độc Hậu cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Dật Hiên có chút nhíu mày, hiện tại tuy bộ dạng Độc Hậu thảm, nhưng mà không có vết thương chí mệnh. Xem ra cường độ thân thể Độc Hậu này xa xa hắn đánh giá đo đạc, cho nên dưới một trọng kích của hắn còn sống sót, phải biết rõ một cước này của hắn nhìn như không có gì lạ, lại ẩn chứa phương pháp phát lực của phong thần thối, hơn nữa hiện tại lực lượng của hắn kinh khủng, coi như là cự thạch cũng sẽ bị đá nát bấy. Như Lâm Dật Hiên suy nghĩ, Độc Hậu chưa chết, bất quá bị thương cũng không nhẹ, nếu không phải hắn đã từng tập phương pháp thể tu, có một bộ thân thể tốt, hơn nữa chân khí cường đại giảm bớt lực mà nói. Vừa rồi một cước kia của Lâm Dật Hiên có thể trực tiếp đá nổ nội tạng của hắn, tiểu quái vật này rốt cuộc là ở đâu xuất hiện. Trong nội tâm Độc Hậu một hồi hoảng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tiểu quái vật này có thân thủ lợi hại như vậy, nếu như chính diện đối địch mà nói, mình thật đúng chưa chắc là đối thủ, mình vẫn là trước giả bộ như trọng thương không dậy nổi, sau đó để cho tiểu tử kia giảm bớt tâm phòng bị, lại một lần hành động tiêu diệt. Thời điểm hắn nghĩ như thế nào thừa dịp Lâm Dật Hiên thư giãn đánh lén, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang rất nhỏ phá không đánh úp lại hắn, trong nội tâm Độc Hậu cả kinh, trực tiếp mở mắt, sau đó liền chứng kiến một hòn đá nhỏ lấy tốc độ cực nhanh bắn qua đầu của hắn. Độc Hậu liền tranh thủ quay đầu đi, cục đá lập tức lao qua bên tai của hắn, trực tiếp đánh vào trên tường sau lưng hắn, cục đá đánh tới trên tường, liền hóa thành nát bấy, mà kình phong hòn đá mang theo đã cắt vỡ lỗ tai hắn. Vẻ mặt Độc Hậu kinh hãi mà nhìn về phía Lâm Dật Hiên đang mỉm cười nhìn hắn cách đó không xa, trong nội tâm một hồi may mắn, nếu như không phải hắn né tránh kịp mà nói, hiện tại chỉ sợ đầu của hắn đã trực tiếp bạo điều a, không giả chết nữa rồi hả? Khóe môi Lâm Dật Hiên nhếch lên một tia vui vẻ lạnh lùng hỏi, đối với một sát thủ đã từng giết chết vô số cao thủ, Lâm Dật Hiên làm sao có thể không cảnh giác, đừng nói hắn biết rõ Độc Hậu chưa chết, cho dù không biết, hắn cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Bởi vì tuyệt đại bộ phận cao thủ thua trong tay Độc Hậu, phần lớn là bởi vì không có phòng bị, để cho Độc Hậu có cơ hội một kích đắc thủ. Độc Hậu dùng một loại ánh mắt âm lãnh nhìn Lâm Dật Hiên, hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Dật Hiên so với hắn tưởng tượng còn cơ cảnh hơn, hơn nữa trên người Lâm Dật Hiên lại tràn đầy quái dị, trong tay hắn mọi việc đều thuận lợi, tơ mỏng để cho vô số cao thủ kinh sợ vậy mà đối với Lâm Dật Hiên không hề có tác dụng, nếu đã không có tơ mỏng, như vậy thực lực của hắn sẽ mất hơn một nửa. lúc này trong lòng của hắn bay lên một ý niệm đào tẩu. Hắn là một sát thủ, không phải một võ giả, không có lòng tự trọng mạnh như vậy, muốn hắn lưu lại cùng Lâm Dật Hiên tử chiến một trận, đối với sát thủ mà nói, chỉ cần có thể giết chết đối thủ, có thể không từ thủ đoạn. Lâm Dật Hiên nhìn Độc Hậu đột nhiên nhìn quét bốn phía, trong nội tâm đã đoán được ý tưởng của Độc Hậu, chạy trốn Lâm Dật Hiên cũng không cho rằng có cái gì không đúng, ở trước mặt một đối thủ cường đại, mà chính mình lại ở vào yếu thế, lại không có lý do phải dốc sức liều mạng mà nói, Lâm Dật Hiên cũng lựa chọn chạy trốn, hắn sẽ như thế, lại càng không cần phải nói một sát thủ không có tiết tháo đáng nói. Ngươi nói ngươi cho tới bây giờ còn không có trải cảm giác làm qua con mồi, hôm nay có muốn thử một chút hay không? Lâm Dật Hiên vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn Độc Hậu, sau đó chậm rãi đi tới. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có tư cách làm thợ săn hay không? Độc Hậu đồng dạng cũng lạnh lùng cười cười, sau đó trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh súng ngắn màu bạc. Đây là một thanh súng ngắn đặc chế, cũng là thủ đoạn công kích cuối cùng của hắn. Bên trong chuôi súng này chỉ có một phát, nhưng mà uy lực viên đạn lại vượt qua súng ngắm. Chỉ cần một phát, có thể hoàn toàn đục lỗ một tấm thép dày 10mm. Dù thân người cường đại thế nào, cũng không có khả năng cứng rắn hơn tấm thép dày 10mm a, phanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang vô cùng kịch liệt, sau đó liền chứng kiến súng trong tay Độc Hậu trực tiếp trở nên vặn vẹo nứt vỡ, mà tay của hắn cũng trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn động chảy máu, có thể nghĩ một phát này uy lực cường đại đến cỡ nào. Cách chương.